Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, lại đến người. Canh, 3, tất cả tài vật, Cổ Hạo nháy mắt sắc mặt khó coi nhìn, mở miệng, Cổ Nghịch sư huynh, cái này có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, cười, nguyên lai các ngươi đối với tay chân căn bản không quan tâm. Được a, mấy vị sư đệ, cắt ngang bọn họ, chấm ngoặc kép, cho, chúng ta đều cho, Cổ Hạo giờ phút này, trực tiếp mở miệng, cho, chúng ta nguyện ý cho, Cổ Nghịch sư huynh, vòng qua chúng ta, đừng đoạn chân ta, ngoặc kép, Triệu Tinh đám người, Tuế Nguyệt ý cảnh cũng bị Cổ Phong tản đi một chút, mặc dù không cách nào di động, nhưng đều có thể mở miệng, đem trên người bọn họ đồ vật, đều gỡ xuống a. Đừng có bỏ sót, Cổ Phong nhàn nhạt nói, là, đại sư huynh, Cổ Bàng ba người, trong mắt quang mang thiểm thước, lập tức, ba người cực kỳ nhanh nhẹn, đem Cổ Hạo đám người tất cả nạp giới, càn khôn túi toàn bộ đều gỡ xuống, đi tới Cổ Phong trước mặt, đại sư huynh, đều ở đây, Cổ Bàng hưng phấn mở miệng, ngu xuẩn, ta nói, là đều mang tới, Cổ Phong mở miệng. Nhìn xem ba người nghi hoặc bộ dáng, lập tức nói, ngươi nhìn, Triệu Tinh cái kia quần áo bên trong, có phải hay không có một tầng phòng ngự nội giáp, không sai đồ vật, ngươi lại nhìn, kia Cổ Hạo trên tóc, có phải hay không có một cái ngọc châm, chấm ngoặc kép, Cổ Hạo đám người nghe xong, mặt nháy mắt đều trắng, mà Cổ Bàng ba người nghe xong, nháy mắt trong mắt quang mang nộ phóng, nhìn xem Cổ Phong. Trong mắt vẻ sùng kính, đạt đến cực hạn, lập tức, điên cuồng xông ra, các ngươi làm sao đần như vậy, ngươi nhìn, kia Cổ Hạo đai lưng, có phải hay không một kiện phòng ngự bảo vật, ngoặc kép, ta nói nhường các ngươi vơ vét sạch sẽ, làm sao đần như vậy, ngươi nhìn tiểu tử trong miệng, có phải hay không có một khỏa huyền ngọc răng, ngoặc kép, nhiều chút đầu óc được hay không, cái kia ra hỏa xuyên giày. Thế nhưng là một kiện gia tốc loại bảo vật. Ngoặc kép, cái kia quần, thế nhưng là phòng ngự loại tiên bảo. Ngoặc kép, đi qua Cổ Phong nhiều phiên đề điểm sau đó, Cổ Bàng ba người trong mắt quang mang càng tăng lên. Cuối cùng, thẳng đến Cổ Hạo đám người, cùng còn lại một đầu tứ phương quần đùi thời điểm, Cổ Phong mới hơi hơi nhẹ gật đầu. Ân, không sai biệt lắm, cho bọn hắn lưu ít đồ a. Cổ Hạo ba người nghe xong, đều muốn khóc, Cổ Phong quét Cổ Hạo một cái, lại là mở miệng, mấy vị sư đệ, các ngươi muốn bao nhiêu hướng Cổ Hạo sư đệ học tập. Ngươi nhìn, chúng ta cho bọn hắn lưu lại một đầu quần đùi. Hắn cảm động đến độ muốn khóc, lúc này mới hiểu được cảm ơn người. Cổ Bàng mấy người nghe xong, lập tức vô cùng nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Mẹ nó, không có như thế khi dễ người. Cổ Hạo giờ phút này chỉ cảm giác trước đó chưa từng có khuất nhục, hắn gia nhập cổ tộc đến nay, chưa bao giờ như vậy bi thảm qua, hắn đem việc này ghi tạc trong lòng. Cổ Phong vung tay lên, đem Cổ Hạo đám người trên người định thân thuật tán đi. Bọn họ nguyên một đám, cảm giác lạnh lẽo, trong lòng khuất nhục cảm giác, đạt đến cực hạn, nhưng ở trước mặt Cổ Phong, mỗi người dám bộc phát, đi, chúng ta ân oán, liền như vậy chấm dứt. Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức nhìn thoáng qua Triệu Tinh, Triệu sư đệ, ngươi còn thiếu nợ ta 500 cổ huyết thạch, lúc nào ta có không, tự sẽ đi lấy. Triệu Tinh nghe đến lời này, kém chút ngã một cái té ngã, mình bị vơ vét nhiều như vậy đồ vật, đã sớm vượt qua 500 cổ huyết thạch. Cổ Nghịch sư huynh, hôm nay có nhiều mạo phạm, cáo từ. Vừa nói, Cổ Hạo liền muốn rời đi. Mà cũng đang Cổ Hạo đám người muốn rời đi thời điểm, nơi xa một đạo cuồng bạo thanh âm truyền đến, Cổ chi nhất mạch tạp toái môn, đều cho bản đại gia cút ra đây. Cổ Phong ánh mắt quét qua, nơi xa mười mấy người, bước nhanh mà đến, mười mấy người này, mỗi một cái dáng người đều là cực kỳ cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, nhiễm nhiên nguyên một đám cường tráng đại hán, không cần phải nói. Hiển nhiên bọn họ đều là thể chi nhất mạch tu giả. Cái kia người cầm đầu, thân cao so thường nhân cao hơn một đầu. mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nguy rồi, đại sư huynh, cứu ta. Giờ phút này, Cổ Bàng sắc mặt biến đổi, thấp giọng mở miệng, người này là ai? Cổ Phong nhàn nhạt nói, hắn là thể chi nhất mạch trung cấp đệ tử, tên là Cổ Nghiêu, đồng thời hắn tu vi cũng đang tiên đạo nhị giai đỉnh phong. Là một cái không tốt gây ra hỏa. Cổ Bàng lập tức mở miệng. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Cái kia người cầm đầu. Xác thực tiên đạo nhị giai đỉnh phong khí tức. Cổ Nghiêu mang theo đám người đến đây. Trong đó còn có một người. Cổ Phong nhận biết. Không phải kẻ khác. Chính là Tôn Nguyệt Nhi. Bất quá cái này Tôn Nguyệt Nhi trên mặt mang theo mấy phần không tình nguyện bộ dáng. Cổ Nghiêu vừa tới. Chính là thấy được toàn thân thân. Mặc một đầu tứ phương quần đùi Cổ Hạo đám người. Lúc này trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cổ Hạo, ngươi tiểu tử sao lại tới đây? Còn xuyên thành cái này tính tình. Ha ha, nguyên lai là Cổ Nghiêu sư huynh. Chúng ta là đến đi dạo. Bởi vì quá nóng, cho nên liền xuyên được thiếu chút. Cổ Nghiêu sư huynh có chuyện gì tranh thủ thời gian xử lý. Không cần để ý tới chúng ta. Cổ Hạo gặp huống. Cười ha ha một tiếng. Cổ Nghiêu nghe xong, đáy mắt nghi hoặc, trong lúc nhất thời vẫn là không có thong thả lại sức. Đi dạo đến cổ chi nhất mạch. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía Tôn Nguyệt Nhi. Tôn cô nương, thật là đúng dịp. Cổ nghịch, đừng nhìn ta. Việc này không liên quan gì đến ta. Ta không tham dự. Ta là bị cứng rắn kéo tới. Thiếu ngươi 1000 cổ huyết thạch ta sẽ không quỵt nợ. Tôn Nguyệt Nhi nhìn về phía Cổ Phong, giang tay ra, Cổ Nghiêu ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Cười lạnh một câu, ngươi liền là Cổ Nghịch, ta là Cổ Nghịch, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức nói, không biết Cổ Nghiêu huynh đến đây có gì muốn làm. Cổ Hạo ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, cái này Cổ Nghịch một bức hào hào tiên sinh bộ dáng. Bất quá hắn thế nhưng là biết rõ người này đáng sợ. Một hồi Cổ Nghiêu liền muốn tao ương. Ha ha, đương nhiên có chuyện. Cổ Bàng, cho lão tử cút ra đây. Cổ Nghiêu lạnh lùng một câu. Lập tức, Cổ Bàng nơi này, thân thể có chút run rẩy đi ra. Nói, Cổ Nghiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ngươi cái này con lợn béo đáng chết. Nhiều lần tới ta thể chi nhất mạch trộm linh thú ăn. Lần này lại đem lão tử vừa mới lấy được thanh điểu trứng trộm đi nấu. Ngươi đơn giản tự tìm cái chết. Cổ Nghiêu nói xong, chính là nộ khí trùng thiên. Cái này không trách ta. Ta vừa đi thể chi nhất mạch. Các ngươi những người này, liền bức ta cho các ngươi làm đồ ăn. Ta tiện tay cầm một quả trứng. Người nào biết rõ là ngươi trứng. Ngươi chứng ngươi bản thân mặc kệ khắp nơi ném loạn. Làm sao còn trách ta? Cổ Bàng lúc này vô cùng ủy khuất mở miệng. Lão tử chứng là ngươi có thể tùy tiện ăn sao? Cổ Nghiêu lúc này tức giận một câu. Bất quá nói xong lời này, cảm giác có chỗ nào không đúng. Trên mặt nộ ý càng tăng lên. Không đúng, đây không phải là lão tử chứng, là lão tử chứng chim. Không đúng, ngươi cái này con lợn béo đáng chết. Hôm nay không cho lão tử một cái công đạo. Lão tử liền phế bỏ ngươi. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Bàng. Cổ Bàng lập tức thành thật khai báo. Cổ Bàng cũng là tư chất kỳ kém. Vì sinh tồn, vì tài nguyên, hắn chính là tiến về cái khác tam mạch. Trộm chút linh thú nấu nướng ăn. Bị người ta tóm lấy mấy lần sau. Mọi người phát hiện. Hắn nấu nướng đồ ăn kỹ thuật phi thường tốt. Như thế hắn mỗi lần, mọi người liền để hắn làm đồ ăn, cho hắn một chút trả thù lao. Sau đó, lần này, Cổ Bàng đi thể chi nhất mạch, tất cả mọi người đều nói muốn ăn trứng. Hắn tiện tay cầm một khỏa. Không nghĩ đến, ta biết. Cổ Phong nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Cổ Nghiêu. Kia thanh điểu trứng giá trị ta không biết. Nhưng ta nơi này có 500 cổ huyết thạch, có thể chấm dứt việc này. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.